Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến, hôm nay là ngày đầu năm mới, nghĩa là năm Nhâm Dần. Chúng ta gặp gỡ ngay cái ngày học, ngay cái ngày mùng 1 luôn. Là mùng 1 Tết. Trước hết thì chúng ta hãy trao cho nhau với một cái nụ cười đầy hoan hỷ. Chúng ta hãy trao cho nhau nụ cười đầy hoan hỷ để báo hiệu rằng năm 2022 bắt đầu năm Nhâm Dần này, dầu hoàn cảnh nào đi chăng nữa, chúng ta cũng luôn có một nụ cười. Thì chúng ta là những người đệ tử Phật, chúng ta luôn ý thức chữ vô ngã, vô thường. Nên nhờ nó vô ngã, nhờ nó vô thường, thì cho nên những ai là đệ tử Phật học pháp của Phật dạy để sống một cái cuộc sống gọi là có niết bàn tịch tịnh, đó là tam pháp ấn mà Đức Thế Tôn xưa nay nhằm nhắc nhở chúng ta. Còn nếu như chúng ta không có thấy được cái vô ngã vô thường, có nghĩa là ta không thấy được đổi thay của vạn pháp, mà chúng ta luôn sống vùi đầu với những cái khổ đau, những cái được mất hơn thua với các pháp, thì có nghĩa là chúng ta chưa đi đúng con đường của Phật dạy. Vì thế đó là mong là đại chúng ít nhiều là đệ tử, là tín đồ, là con em của Phật, ít nhiều đi trên cái lộ trình mà Phật đã chỉ dạy cho chúng ta. Một năm thì nó trôi qua như vậy, rồi chúng ta đón mừng, tôi gọi là cái Tết, để có thể nói rằng sinh mạng của chúng ta được dài thêm một tuổi, nhưng mà đồng thời gian còn cái cách sự chết thì lại ngắn bớt đi một năm. Nếu tôi chia sẻ cho các vị có hiểu ý tôi nói chưa? Một năm nó cứ âm thầm nó trôi qua như vậy, để rồi mình đón cái Tết cổ truyền như thế này, thì như vậy thì mình thấy là cái sinh mạng của mình nó dài thêm được một tuổi. Nhưng mà thật chất thì cái thời gian đến cái sự chết thì nó ngắn đi một năm. Đây là cái quy luật tất yếu đó mà. Thì thôi thì ngày mùng 1 Tết âm lịch cổ truyền dân tộc, tôi xin có lời hỏi han, động viên cũng như gửi lời chúc lành đến toàn thể đại chúng. Giờ như tôi đã thông tin rằng từ ngày 30 cho tới ngày mùng 1 tháng thiếu thì 29, cho tôi 2 ngày tôi không có tiếp điện thoại, tôi không có trả lời tin điện thoại. Cho tôi giữ cái truyền thống này mà 3 năm qua tôi đã tập làm. Cho tới chiều ngày mùng 1, 6 giờ chiều ngày mùng 1 thì tôi bắt đầu tôi mới trả lời những cái tin nhắn nếu cần thiết. Và tôi cũng có gọi là cảm ơn quý vị, thì quý vị cũng còn cái tình thế gian thân thương, quý vị cũng gửi lời chúc tụng ngày Tết, thì điều này tôi không có lấy gì làm chê bai khiển trách hết. Nhưng mà ý của tôi thì muốn mình giảm thiểu tối đa. Cũng như quý vị cũng thương thầy, thì đừng bắt lỗi thầy sao mà thầy thờ ơ. Cho nên tôi cũng ráng viết một cái bài để gọi rằng là nhắc nhở quý vị ngày Tết. Chỉ có làm chung như vậy thôi, chứ tôi không có thể làm riêng được. Xin quý vị quan hỷ cho tôi. Như vậy thì tất cả quý vị thương thầy Thiện Tài, quý thầy Thiện Tài, dù ít dù nhiều, đã chấp nhận bằng lòng cho thầy Thiện Tài học chánh pháp, thì chánh pháp nó ví như cái ngọn đèn. Nó ví như ngọn đèn, nó sáng lên thì mọi người đều mọi ngọn đèn đó. Chứ đừng đòi hỏi thầy Thiện Tài phải riêng tư gì hết. Cái điều nữa đó là tôi bây giờ tôi biết là mình là không có được may mắn như người. Cho nên tôi không có mở chùa, mở chiền to bự gì hết. Vì mà tôi cũng không có chân dọn biện bài gì ngày Tết hết. Giống như bữa nay ngày mùng 1 vậy đó. Thì kẹt là ngày mùng 1 là cái ngày 4 ngày Tết. Thì bây giờ tôi phải coi như ai tới thì tôi tiếp. Hoàn toàn không mời mọc, không lôi kéo, không vũ khí. Ai tới với tình người với nhau, tình đồng hương với nhau thì tôi tiếp. Còn ngoài ra thì tôi không có ý gì khác. Thậm chí ngày nay các vị nào tới lì xì qua lì xì lại, có khi tôi cũng không được vui nữa cơ. Tại vì đó là cái phong tục tập quán. Nhưng tôi đang Tết rồi, tôi nói các vị là tôi đang Tết rồi, trước một tháng qua. Những người nghèo, những người khổ, những người bệnh tật, những người cơ nhở, những người tâm thần, người ta ăn được những món quà, người ta vui, đó là tôi ăn Tết rồi đó. Mình tu hành là mình phải nói thật, nói thẳng, nói mạnh đạo vậy đó. Chứ không phải là chờ nó lệnh nó cúng dường, chờ ba tánh là cúng dường. Bởi vì tôi nhớ các huynh đệ biết rằng tại có nhiều thầy thương Phật tử lắm á. Tết này coi như điện từng người, vắng điện từng người. Tôi nhớ có một lần vào ngày mùng 4 Tết. Tôi có đi đảnh lễ một vị hòa thượng. Quầy thượng này năm nay cũng gần 80 mà cách nay 3-4 năm về trước thì cũng 75-76 tuổi gì đó. Ngày mùng 4 Tết mà mình tới, hòa thượng vui là vui nhưng hòa thượng khó chịu. Tại vì hòa thượng nói 3 ngày qua khách khứa quá. Nay ngày mùng 4 mà tôi tranh thủ rồi tôi gọi cho mấy đệ tử sao nó không về. Thành ra hòa thượng cứ đi tới đi lui mặc áo thun, mặc cái quần lam áo thun, cứ gắn cái tai phone vô điện thoại, dây nó lòng thòng. Đầu nhìn xa xa tôi tưởng nó hòa thượng mẫu ruột thừa. Mà cái dây nó lòng thòng thì tôi tưởng nó mẫu ruột thừa. Ai thì không phải gắn dây phone nói chuyện. Nghe hòa thượng nói ô sao con không về, con về thăm thầy ngày Tết con. Trời ơi thầy nhớ con lắm, con không về. Rồi nghe bà đó, bà nói sao thì mình không biết, mình gắn tai phone. Hòa thượng nói, về đi con, về thầy vuốt cho, về thầy chú nguyện cho cái về, thầy vuốt cho cái nó hết. Mình đừng có đem mấy đứa cháu ngoại theo nha, đem mấy đứa ngoại theo, nó thấy thầy vuốt, nó tưởng đâu là thầy làm gì cô, cái nó về nó nói tầm bậy tầm bạ. Rồi tôi nhớ đó, cái tôi mắc cười, hay giờ nó tới cái ngày tới, hay là tôi không có điện á. Ai thương, ai quý, ai nhớ, có điều kiện thì về thăm. Còn nếu không thì không có Tết gì hết. Thành ra cho nên vậy và các Phật tử hoặc cảm thông cho tôi. là vì tôi không có tín đồ. Tôi tu tại lậu tới mức độ mà không có tín đồ. Thành ra tôi không có gì gọi là Tết, tại vì mình tu dở ẹt. Mình tu tại lậu quá đi. Hơn nữa hồi xưa thầy tôi không có dạy cho tôi cái cách hành nghề tôn giáo. Thầy tôi không có dạy cho tôi cái cách hát Phật. Tôi nói ngày hôm qua đó. Hai cái này thầy tôi không có dạy, nên giờ tôi không có đủ cái khả năng hành nghề tôn giáo. Ta làm gì cũng phải có giấy phép hành nghề. Tôi thì không có giấy phép hành nghề tôn giáo. Cho nên tôi không có biết làm gì khác hơn. Ngoài ai đến với tôi, thì tôi nói vài câu đạo lý nào đó, tôi được học, được tư duy. Ngoài ra thì tôi không biết việc gì khác. Tôi không biết là phù, không biết khuyến, không biết yếm, không biết đói. Ở đây là tôi nói luôn cho các vị sẵn là chuẩn bị vô cái học cái đề tài bữa nay hay lắm. Cái đề tài Kinh Địa Tạng bữa nay là phẩm thứ 11 hay vô cùng hay. Để các vị nghe nói chơi chơi. Bữa nay là tôi biết là một số người giống như bận biểu là tới giờ này mà chưa có vô học nè. Bữa nay là cái đề tài tôi nói hay lắm, cho nên tôi nói vòng vòng đi rồi vô cái tựa đề thôi cũng có cái ý nghĩa. Từ khi mà Phật giáo phát triển của ta đó, một vài chục năm gần đây nó có mở ra một cái chương trình, một cái giáo phái, một cái dị biệt. Đó là gọi là phi công trẻ lái máy bay bà già. Đầu năm nghe nói chuyện này vui lắm nè. Kể từ khi Phật giáo ta mở ra một cái giáo phái, một cái trường phái mới, gọi là phi công trẻ lái máy bay bà già. Thật sự đây là nó thuộc từ trong chùa mà ra đó nghe. Có một ông thầy, ông người miền ngoài, ông năm vậy, ông đi về Campuchia, ông về Thái Lan và Việt Nam cũng mấy lần. Ông thầy này thì cũng có chút sắc hương. Tướng tá thì cao ráo, mặt mày thì trắng trẻo, chứ không phải như ông thầy Thiện Tài nghe. Thầy Thiện Tài này mà cho lái cũng không lái được, à lái máy bay rớt à. Thế thì này là tôi độ thôi, tôi độ thôi, gan này tôi độ thôi chứ còn chưa hẳn. Tôi nghe Phật tử nói lại tôi kỳ lắm, nói ông thầy này á, ông thấy cái người nào mà lớn hơn ông chút, ngang với ông mừng sáng mặt sáng rỡ à, còn mà mỗi lần mà thấy cái bà già này á là ông wow lên. Từ khi Phật tử nó nói là tôi mới để ý nha, tôi để ý tôi thật tôi cũng hay để ý lắm mà. Cái bà này thì cũng kỳ, bởi vì ông thầy ông chửi hoài, ông đuổi hoài mà cũng lết đầu vô rồi ghen coi như là đi chung 3-4 bà trên xe vậy đó, mà ông nói mà hả nhắc tới ông thầy đó là ông bà tức, bà ghen, bà nhéo bà này, bà nhéo bà kia bầm trơn vậy đó. Thì ông thầy này ông có tín đồ cũng đông rồi nha, tín đồ cũng đông à, tín đồ đông lắm à. Cho nên ông mới về ông chuộc có ông bà tín đồ tên là Thạch Thị Kim Hoa. Thạch Thị Tôn Tần Công Nữ Tạ Thị Kim Hoa gì đó. Nó dài thàn à. À, chứ không phải như bên Mỹ này thì ví dụ như tôi Phan Minh Đức thì tôi gọi Đức Phan cho nó rồi. Còn nó kêu gọn, nó kêu cái họ Phan vậy đó. Mr. Phan. Kêu có cái họ à. Và ngày xưa thì tại vì cái người miền ngoài nó cái họ dài lắm. Thạch Thị Công Tần Tôn Nữ Tạ Thị Nhũ Hoa hay là Kim Hoa gì đó. Bà này thì cũng dân trình độ học cao và tướng tá cũng ngon lành. Có ông chồng thì đi làm cái nghề gọi là đầu khoáng khoáng địa khoáng dầu hỏa đó, khoáng dầu hỏa các nước Trung Đông đó, rồi cái nghề này giàu lắm. Cho nên ông này ông đi thường xuyên ông có nhà. Mà bà này thì cũng có nết na, cho nên ông thầy này ông biết không biết cách làm sao và để gọi là đào mỏ bà này. Thì ông mới đi về, ông mới chuộc cái lá bùa. Lá bùa thì cái tên dài quá, cho nên ông thầy bùa ông viết gọn, nó tên gì mà dài quá, ngọ, lính của ngọ không đủ, không đủ lính mà vô cái tên vàng thòn mà thạch thị công tàn tam nữ tạ thị kim gì đó. Dài quá thôi thì cứ qua đi. Nhưng mà ông quên là có ông ở chùa bà, ông coi là cái chùa ông có một cái bà tên là Hoa nữa. Bà kia thì lâu lâu mới tới chùa, khi nào thầy cần 10.000, 20.000, 30.000 thầy kêu thầy mượn, bà mới ráng mà đem tới chùa. Hoặc là hàng tuần chủ nhật gì đó bà tới bà dạy ở chùa vậy thôi, chứ còn bà đâu có rảnh đâu mà tới thường xuyên như cái bà Hoa kia. Bà Hoa kia thì bà tới thường xuyên mà bởi vì bà ở nhà con cho nên buồn, cho nên sáng 4 giờ sáng thì ra đi xe bus tới chùa tụng kinh Lăng Nghiêm. Qua thì cứ bà này thì cứ thương ông thầy quá, thương đầu tiên là thương cái tình là thấy ông thầy ông tu, nghe nói ông tu thấy ông đáng con mình thương rồi thôi, cho nên bà cứ ở dách cái phòng của ông thầy á, bên dách nó có thờ Bồ Tát Quan Âm. Cho nên là cứ bà ta cứ khuya vậy 4 giờ bà đi xe bus tới chùa thì 4 giờ 45 mà chùa mở cửa và 5 giờ rưỡi mới tụng kinh. Cho nên bà cứ bà làm thầm mà ở ngoài chỗ Quan Âm bà khấn vái gì cũng biết. Ông thầy này ông mới đi, ông dạy ông nghe cái ông thầy mà cho bùa biểu mỗi sáng á, thức dậy cái giờ mà nó còn tinh anh á, đốt cái lá bùa đó, cầu nguyện đốt cái lá bùa đó, cái lá bùa đó nó bay tới bà Hoa. Thì ai ngờ đốt lá bùa đó ông thầy ông làm thầm, bà Hoa này ba ở ngoài săn nó ba cũng làm thầm. Cho nên vô tình cái lá bùa ra nhập bà Hoa này. Trời đất mẹ ơi, nó không nhập bà Hoa cần mà nó nhập bà Hoa già. Thế thì bà Hoa già thì bà mê quá mê, yêu quá thương. Coi như là cứ 2 giờ rưỡi là bà thổn thức, bà canh tới 4 giờ để mà có xe buýt đi ngang để bà cái nhiều ngày nào cũng vậy. Mà cứ bà tới bà rình. Bà rình làm thầm mà ông thầy ông vừa mở cửa ra thì có bà đứng bà cười cái rồi là ông hết hồn rồi. Chuyện này nó còn dài lắm. À cha, cái chuyện này nên kể nó không nó dài. Cho nên tôi nói các huynh đệ coi chừng, thật sự không có thương yêu gì đâu, không có gì coi chừng bị lầm đấy. Rồi tiền mất, rồi tật mang, rồi gia đình đổ vỡ, rồi con cái nó thù quản thầy chùa đấy. Thầy chùa mình cũng vậy nữa. Đừng có phá gia can hạnh phúc người ta, tội dữ lắm đấy. Cho nên tôi nói các huynh đệ ngày tư, ngày tớ tôi nhắc nhở sẵn đây là tôi nhắc nhở cái gì? Tôi muốn nói cái gì? Mình nhắc nhở cho mọi người đi chùa, về nhà phải có hạnh phúc, thì như vậy mới là đi chùa. Đi chùa mà về làm cho đổ vỡ gia đình, làm cho chồng vợ rẽ phượng lìa loan, làm cho con cái buồn bã, đó là tội muôn đời, tội vĩnh kiếp. Con thầy cũng vậy. Thầy tu được tới đâu thì thầy có phước tới đó, thầy trưởng dưỡng hạt giống bồ đề tới đó. Còn nhóm mà tu không được, nhóm mà còn rựng mỡ, còn ham hố không được, nhóm mà còn nghiệp đời nhiều quá, không sao cả. Cứ nhảy ra, nhảy vô, ăn chơi cho đã rồi cứ nhảy vô, không sao hết. Đừng nào hết, gọi là lưng mỏi gối dùng rồi đó, thì cứ gì muốn đi tu thiệt luôn, cũng không sao hết, Phật vẫn hoan hỷ. Chứ đừng có trong chùa mà trê mà trét, rồi hết cái cách lừa cách này quýt cách khác, rồi tới mức độ mà lái máy bay bà già, tội nghiệp lắm, tội nghiệp mấy bà sồng sồng dữ lắm, các vị biết sao tội dữ lắm, thương dữ lắm. Bởi vì sồng sồng cho nên nó cái gọi là sồng sồng, các vị nghĩ coi nó thèm quá mà, thèm quá mà giờ kẹt ở với con rồi làm sao, thế này cho nên nó khổ quá, thôi thì một liều nhắm mắt đưa chân thử xem con tạo xoay dần tới đâu, thôi thì thay vì ăn bậy lấy bạ người đời nó mang tiếng, thôi thì kệ hốt đại thầy chùa, kệ đó, nó giàu gì nữa cũng còn sạch sẽ hơn người đời biết đâu nó xì ke ma tí. Cho nên là nhiều cái tình trạng này ngày nay nhiều lắm, nhất là mấy thầy mà nghệ sĩ đó, mấy thầy mà nghệ sĩ đó, gọi là hát Phật đó. Mấy thầy mà càng hát Phật bao nhiêu thì sồng sồng nó mê dài bấy nhiêu, nó mê dài dài. Anh ra thầy tôi không có dạy tôi cái nghề hát Phật, giọng của tôi thì tụng kinh nghe được thôi chứ giọng tôi cũng không có tụng kinh hay ho chi, cho nên là vậy mà không có được mấy con sồng sồng nó đeo. Trời, hồi đó tôi thấy có mấy sồng sồng nó đeo, mấy ông thầy nhỏ mà nó đeo, nó bỏ chồng, nó bỏ con đó nghe, ly dị chồng, ở đây ly dị chồng nhiều lắm á, ly dị chồng để mà làm giấy tờ cho thầy ở lại một phần, ly dị chồng để dân dân nó đủ kiểu đủ cách hết trơn. Trời ơi, đi sâu vào đau lắm các vị. Mà đầu năm đầu ngày tư ngày tết mà nói vậy chứ đau lắm. Đó là tôi nói vòng vòng như vậy để bữa nay vô cái bài học tên là Địa Thần Hộ Pháp. Kiên Lao Địa Thần. Thì bây giờ các Phật tử có quyền hỏi lại nó, thưa thầy, thầy giảng kinh thuyết pháp từ bấy lâu nay mà tới cái phẩm này thầy phải giảng sao à gan, thầy mà giảng cái phẩm này mà thầy nuốt không trôi là tôi coi ông thầy tài rẻ rúng à. Cái phẩm Địa Thần Kiên Lao Hộ Pháp này là phẩm thứ 11 của kinh Địa Tạng nè, hôm nay là kỳ 64 nè, mà thầy mà giảng cái phẩm này không xong đó thì bye bye ông thầy tài luôn đi, vì bữa nay giảng tới thần. Ủa tu sao mà nói là không có tin ở trời thần quỷ vật, mà sao bữa nay cái phẩm 11 này có thần, thì để coi ông thầy thực tài ông giảng như thế nào, giảng như thế nào về cái phẩm gọi là Kiên Lao Địa Thần này đây. Bây giờ nói vòng vòng hồi mấy chục phút rồi, bây giờ vô kinh chứ không đoạn hen, vô kinh đoạn. Lúc đó Kiên Lao Địa Thần bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ trước đến nay con từng chiêm ngưỡng đảnh lễ vô lượng Bồ Tát Ma Ha Tát, đều là những bậc đại thần thông trí tuệ không thể nghĩ bàn, quảng độ chúng sanh không cùng tận. Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát đây á, mà so với chư Bồ Tát thì thể nguyện lại thâm trọng hơn. Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Địa Tạng đây có đại nhân duyên với cõi Diêm Phù Đề, như các ngài Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Di Lặc cũng quá hiện trăm ngàn thân hình để độ lục đạo chúng sinh. Nhân nguyện của các ngài còn có lúc hoàn mãn, còn Bồ Tát Địa Tạng đây phát thệ nguyện giáo hóa tất cả chúng sanh trong lục đạo, trải đến kiếp số như số cát của trăm ngàn ức sông hàng. Đó, mình học cái đoạn này trước đi, mà nếu còn giờ thì tiếp tục đoạn nữa. Các vị ráng nghe cái phẩm Địa Thần Hộ Pháp này nghe. Ráng nghe, sâu sắc lắm. Chứ Địa Thần là vị thần làm chủ cai quản mặt đất. cũng như nói hà thần thì cái thần cai quản xong rồi. Giờ tôi giải thích chữ trước rồi cái nghĩa lý như thế nào tôi giải thích sau. Chứ hộ pháp là ủng hộ, là bảo vệ chánh pháp. Kiên lao có nghĩa là vững bền, lao nhập. Vậy địa thần kiên lao có cái nghĩa ẩn đó, có nghĩa là sức tu hành vững bền, trì trí của những tâm hồn biết quay về phụng sự chân tâm, thực hành lời Phật dạy. Là cái nghĩa ẩn tàng đó. Xin nói lại, cái nghĩa ẩn của địa thần kiên lao ở đây có nghĩa là cái sức tu hành vững bền, trì trí của những tâm hồn biết quay về phụng sự chân tâm và thực hành lời Phật dạy. Hộ pháp địa thần kiên lao này đã từng gặp rất nhiều vị Bồ Tát, đã từng cúi đầu lễ lại rất nhiều Bồ Tát, mà các vị Bồ Tát đó cũng đều là những bậc đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát nghĩa là cái vị mà thần thông trí tuệ không thể nghĩ bàn. Những Bồ Tát này đều có những trí tuệ rộng lớn, đều có quảng độ chúng sanh rộng lớn. Nhưng mà so với Bồ Tát Địa Tạng á, thì cỡ như Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Di Lặc còn thua xa. Ấy ngày Kiến Lao Địa Thần nói vậy đó. Thua xa. Quý chú cho ơi, vậy mà hồi xưa giờ tôi không biết, là tôi coi thường Địa Tạng này dữ lắm. Tại vì tôi xưa giờ tôi nghĩ ông Văn Thù, Bồ Tát Văn Thù, người ta ngồi sư tử rồi người ta mới ngon lành, người ta cầm cái gươm sáng lé vậy mới ngon lành. Phổ Hiền cởi voi sáu ngà, cầm cái như ý vậy rồi, hoặc là cầm cái gì đó chữ ý bảo châu vậy mới ngon lành. Quan Âm thì coi như là phải tay tịnh bình, tay dương liễu vậy mới ngon lành. Bồ Tát Địa Tạng toàn là đi giữ nghĩa trang nghĩa địa, đi giữ cốt, giữ màu, giữ mã, giữ dông không à, đâu có ngon. Mà thiệt sự là tôi nói thành thật, tôi nói có tội cũng được. Tới bây giờ trong tâm tôi vẫn có năm vị Bồ Tát lớn đó, vậy chứ tôi vẫn xem thường Bồ Tát Địa Tạng hơn bốn ông kia. Trong này đại chúng này có ai giống như tôi không? Nói thiệt làm đi. Thà nói thiệt đi, không có tội. Trong năm vị Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí, Địa Tạng, các vị phải là coi ông Địa Tạng là ông em út không? Trong này ai có tư tưởng nói thiệt đi, mình đừng có giấu. Phải là trong năm vị nè: Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát, Thế Chí Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát, phải là coi ông Địa Tạng Bồ Tát rất tầm thường, đúng không? Bởi vì tại sao? Tại vì Bồ Tát Địa Tạng tối ngày ông cứ đi dẫn dông chỗ nào có nghĩa trang nghĩa địa nguyệt mã, chỗ nào thờ cốt thờ linh được ổng, mình không coi thường sao được. Thì tôi nói thiệt vậy ha, có tội tôi vẫn nói, còn hơn là mình để trong bụng mình. Lúc nào tôi cũng coi Bồ Tát Văn Thù là bậc thượng thủ, là bậc lãnh đạo tối cao. Bởi vì Văn Thù sư lợi mà. Rồi kế nữa là cỡ gì cỡ, chứ còn toàn thể chúng ta đều là coi Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát là coi như là bậc mẫu nghi thiên hạ, bậc giáo hóa, coi như bậc cứu độ toàn cầu. Dường như là năm vị Bồ Tát chứ có hai vị đây là số một trần đời. Chỉ trừ ra những người mà tu hành mà cái hạnh thanh tịnh thì mới quý Bồ Tát Phổ Hiền. Người tu tịnh độ thì mới nghĩ tới Bồ Tát Thế Chí. Còn riêng ông Địa Tạng này thì coi như là thật sự là chúng ta coi thường ông dữ lắm. Vậy mà hôm nay ông Địa Thần Kiên Lao này ông khen ngợi. Ông nói rằng là các Bồ Tát như là Cỡ Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Như Lặc cũng quá hiện 100.000 thân để độ lục đạo. Nhưng mà nguyện á, thì có lúc còn viên mãn, còn hoàn mãn, còn Bồ Tát Địa Tạng đây đó. Để phát thệ nguyện không có lúc viên mãn. Khi tôi nói để coi các vị trả lời xong cho trúng ý, tôi hỏi nghe các Bồ Tát biểu trên cho các đức hạnh không có thật biết vậy. Mình biết đó là cái lý đó như vậy, nhưng mà mấy người ta chấp nhận cái lý đó như vậy. Tôi chỉ nói cái chuyện đơn giản là cho rằng có năm vị Bồ Tát đi, cái lý là biểu trưng, nhưng mà ai chỉ biểu trưng. Rồi bây giờ mà mình ở đây mình nói Quan Âm là biểu trưng thôi là ta phiền lắm á. Ta nói ta đi vượt biển, ta thấy đàng hoàng Bồ Tát nhô lên khỏi mặt nước, xe cái ghe, cái thuyền tàu sắp đắm, nó sắp chìm hết nước là thấy Bồ Tát hiện lên. Cái lòng tin như vậy mình cũng không nên quá chỉ trích. Tại vì cái lúc mà gọi là con người tới cái thập tử nhất sanh nó tận cùng bằng số rồi đó, thì họ lúc họ nương một cái tha lực đó mình không dám nói. Cho nên tôi không phỉ báng cái chuyện đó. Nhưng mà cái điều mà biểu trưng thì ít ai chấp nhận lắm. Bao chấp nhận có rõ ràng vậy đó. Có rõ ràng có Bồ Tát. Ví dụ chúng ta nói là khi người ta khổ quá khổ, ta thấy Bồ Tát dò đầu thì kia có. Tại vì tổ cùng không còn ở chỗ nương tựa. Họ đau khổ triền miên, họ có lòng tin mãnh liệt. Nên ra họ tin như vậy, cái này mình không nên bài bác, phải không? Ý tôi cũng vậy, tôi không nên bài bác. Có nhiều vị vô nói thì tôi cũng cười thôi. Cười đây không phải là tôi đồng thuận. Mà cười đó nghĩa là tôi, cái nụ cười nó nhiều cái nghĩa lắm. Bởi vì mình nói ra nó không được lợi lộc gì. Và thậm chí người ta phiền. Như nói chung với đại chúng như vậy là tôi nói nè. Còn nói riêng thì tôi không có dạy gì, tôi đi nói làm chi. Nếu người ta nói là thưa thầy, tối qua con nằm thấy Bồ Tát nhân dân dân, thì nó thôi tôi kệ họ thấy thì tốt. Hơn là họ thấy quỷ, thấy ma dí họ, thấy trộm cướp dí họ, giết họ, họ sợ. Mà họ thấy Phật, thấy Bồ Tát mà thôi kệ. Thấy cái tôi, thấy đó là điều lành đó cô, điều lành đó. Cứ vậy đi. Chứ tôi nói các vị chừng nào mà nó tối qua con thấy con bị ăn trộm nó dí hay là bị ăn cướp rượt, bị giang hồ rượt đó, thì mình ở đó là thấy điều dữ rồi, cẩn thận. Còn người ta nói thấy Phật Bồ Tát cứ dạ đó là điều lành, nó điều lành. Nó không có chuyện gì hết trơn. Không phải nói vậy là mình nói gian dối đâu. Nhưng để cho người ta an tâm. Rồi tôi mới nói thêm là thấy Phật Bồ Tát vậy là tâm hồn cô lúc đó có tâm Phật, tâm Bồ Tát cho nên cô mới được gặp. Giống như điện vậy đó, hãy dây đồng, dây kẽm, dây chì, dây sắt thì nó mới truyền tải cho nhau. Thì cô ráng giữ cái tâm lành đó nghe không? Để thường xuyên gặp Phật, gặp Bồ Tát. Mình nói vậy ta mừng thấy mồ, ta mình được cái phước chứ mình dạy gì mình bài bác, mày bà chửi, mà mốt năm tới nó cũng dường đói à. Nghe không? Tùy cái duyên. Bây giờ trở lại vị địa thần Kiến Lao này, nói rằng đã từng gặp rất nhiều Bồ Tát, đã từng cúi đầu lễ lại rất nhiều Bồ Tát. Rất nhiều Bồ Tát đó đều là những bậc đại Bồ Tát chứ không phải Bồ Tát thường nữa. Thần thông trí tuệ chẳng thể nghĩ bàn, quảng độ chúng sanh không thể nghĩ bàn. Nhưng mà so với Bồ Tát Địa Tạng thì Bồ Tát Địa Tạng cái thệ nguyện thâm trọng hơn. Cái này mà các huynh đệ mà có cái chủng tánh đại thừa đó, tôi nói gì là các vị ngộ ra liền, là tôi không cần phân tích nữa. Mà các huynh đệ mà có cái chủng tánh nhị thừa, các huynh đệ mà có chủng tánh nhị thừa còn đỡ nghe. Các huynh đệ mà có chủng tánh gọi là ngoại đạo tà giáo thì thôi nghe là chịu không nổi đâu. Hoặc là mê tín, hoặc là chịu không nổi. Mê tín là mê tín sao? Mê tín nghe con thần cái kìa. Đi kiếm ông đi lại ông, đi cúng ông. Mà chịu không nổi là tại vì nói cái tâm sao chịu nổi. Một lần nữa đầu năm tôi cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị chân thành nha. Cảm ơn cái gì? Hỏi cảm ơn cái gì? Tự nhiên thầy đang giảng và thầy cảm ơn tụi tôi cái gì? Cảm ơn các vị cùng huyễn, cùng hạnh, cùng có cái chủng tánh đại thừa như thế này. Đại thừa đây không phải là xoa đại tiểu, mà có nghĩa là chủng tánh rộng lớn. Chủng tánh để chấp nhận nghe bằng cái trí não của mình, nghe bằng cái sự tư duy của mình. Nghe mà cái này nổi, nó thấm thía, nó hay lắm các vị ơi. Tại sao Bồ Tát Địa Tạng so với các Bồ Tát kia thì Bồ Tát Địa Tạng thâm trọng hơn? Bởi vì những gì Bồ Tát kia đó, tuy rằng rộng độ khắp mọi chúng sanh, song các vị Bồ Tát kia vốn thệ nguyện á, thì có ngày viên mãn, còn Bồ Tát Địa Tạng thì nguyện gì? Địa ngục vị không thề bất thành Phật. Chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Địa ngục mà chưa trống không, tôi thề chưa thành Phật. Chúng sanh tôi độ hết rồi thì tôi mới chứng đạo Bồ Đề. Bạn nghe ghê chưa? Bởi vì cái thời nguyện này nó không có cái ngài thành Phật. Không có sự cùng tận. Có Phật tử gửi tôi tin nhắn đấy, từ ngày con nghe Pháp Thầy con ráng, Thầy ba chìm bảy nổi, con thì 7, 8, 9 cái lên đên, nhưng mà Thầy trò hụp lặng nha, con vẫn tin tưởng nơi Thầy. Tội nghiệp tôi qua, cuối năm ta viết cho tôi cái thơ vậy đó, cô này cũng cùng quê với tôi à. Con nghe Pháp Thầy con mở mang, con khóc hoài à. Thầy con mới tự thấy thương cuộc đời của con. Sao nó khổ thế này thế kia nọ. Tới giờ này con thấy con tu như vậy muộn quá thầy ơi, tôi thấy không có muộn. Tôi đọc tội nghiệp, nó đọc cái văn, tôi đọc bị cười này cũng có trình độ học vấn. Đọc rồi tôi trả lời lại thẳng là không có muộn. Có nghĩa là tôi và cô cũng như mọi người đã gọi là bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp tử sanh rồi thì dầu có muộn có màng chứ cũng muộn màng chi. Mình yêu cầu cái đời này mình biết được Phật Pháp như vậy là được rồi, không có gì muộn hết. Rồi cứ vậy mà mình từ từ. Trời ơi, mình đã trải qua bao nhiêu kiếp tử sanh, mình không sợ thì bây giờ sợ gì 1, 2 kiếp nữa trong tương lai. Tôi nói mạnh vậy các vị hiểu ý tôi nói không? Bây giờ tôi với các Phật tử đang nghe tôi giảng đây là các vị có chấp nhận là tôi và các vị đã từng trải qua bao nhiêu kiếp tử sanh rồi không? Thậm chí tôi từng vào địa ngục, các vị có từng vào địa ngục với tôi không? Có chứ. Thậm chí tôi từng lên thiên đường, các vị có khi nào lên thiên đường không? Tôi thầy có chứ. Thậm chí tôi từng là ngạ quỷ, các vị có từng là ngạ quỷ không? Có chứ. Nói cái kiếp người này thôi là mình gọi là trường viễn kiếp tử sanh nè. Thì mình sợ chứ 1, 2 đời nữa. Chỉ sợ một điều rằng là mình để cho nó thối cái hạt giống căn lành. Thối cái hạt giống chánh pháp. Đó là cái điều mình đáng lo ngại. Còn đằng này, cứ một đời một kiếp mình trưởng dưỡng chút. Vậy giống như bây giờ tôi trồng cái cây củ chuối mà cái cây... Cái dông riền gì đó, quý vị nói đó, tôi thích ăn cái cây đó. Hôm qua tôi điện cho thầy Quảng Khai, có thầy Phước Khai, huynh đệ tách xịt hồi đó, tôi đeo cái giống này từ Quảng Trị trồng. Tôi hỏi chứ năm nay ông đệ đào hết cây củ chuối đó chưa? Nó chưa, huynh ơi em, mà từ ngày bà già mất em buồn quá, mỗi lần ra thấy cây đó của bà già trồng em buồn. Bây giờ bà cụ mất thì còn mười mấy ngày nữa giáp năm đây, chắc tôi phải đi qua anh em thăm nhà một chuyến. Qua thứ nhất là thăm nhà, thứ hai là đào mấy bộ củ chuối. Tôi hỏi chứ rủi vậy nó không chết đâu, nó không chết đâu Quỳnh. nó nằm đó đó, rồi cái tới chừng mùa ấm ấm cái nó lên mầm, cái mình lấy cái mầm đó mình trồng nữa, còn cái củ đó mình lấy mình ăn đó. Thì bây giờ mình nghĩ tới cái hạt giống bồ đề của mình cũng như vậy đó các vị, miễn sao đừng cho nó chết. Lạnh lẽo quá thì nó nằm yên đó đi, để nó nằm yên đó. Ấm áp thì tự động nó đâm chồi để lọt. Cái sự tu hành của mình nó cũng vậy. Có lúc nào nó thuận tiện thì mình tu gắt củ kiệu, ta gọi là tu gắt củ kiệu. Tu để cho nó teo. Nó teo cái nghiệp báo, cái tham vọng, cái dục vọng của mình. Còn nếu cái cơ hội cuộc đời này nó chưa thuận tiện thì mình cứ tu từ từ, từ từ, từ từ. Nó nói từ từ, cháo nó nhừ. Không có gì phải vội vã, phải gấp rút. Dù rằng ta có chế nhiễu, ta kêu gọi, ta nói tu mau kéo trễ, hỡi ai ơi, trần gian sụp đổ tới nơi đây rồi. Công danh phú quý cuộc đời là nguồn ảo ảnh, giấc mơ mau tàn. Nói vậy chứ thật sự, các vị thấy ta kêu gọi rằng vậy, tu mau kéo trễ hỡi ai ơi, thầy nào giảng cũng tu mau kéo trễ mà có thầy nào không cắt chùa không? Có ông thầy nào hỏng mua xe hơi không? Hồi xưa chỉ cần chiếc xe đạp chạy thôi, rồi có xe đạp xong rồi chỉ cần xe gắn máy thường thường chạy thôi. Rồi cái thời gian cái xe rim, hồi thời gian mà mấy thầy thời của tôi đó mà chạy xe rim là Phật tử nó chửi dữ lắm à. Ở ngoài nó chửi dữ lắm. Cái xe rim cái thường, cái tới xe A-Móc, A-Còng thường. Bây giờ mấy thầy chùa không có nói là xe A-Móc, A-Còng, xe rim nữa, rim lùng, rim cao nữa trơn á, phiêu trời gì nữa trơn á. Phải nói xe con. Mà chùa nào mà sắm một chiếc á, là cái chùa đó coi như là dỗm đó. Phải sắm ba chiếc, một xe để chở Phật tử, một xe đặc biệt cho thầy trụ trì, một xe cho chúng. Rồi Tết này qua Tết rồi phải ráng coi bằng hành nghề tôn giáo để mà mua thêm chiếc xe nữa để làm phương tiện. Rồi bây giờ chữ phương tiện nó sao mà không có gì đem ra sử dụng. Tôi nghe tôi nhục ơi là nhục. Tôi mắc dịch gì hồi nãy lòng dặn lòng rồi nói nay mùng 1 không có đá giò lái rồi sao nói hồi cũng mắc đá. Trước khi dặn lòng rồi đó. Nó cỡ gì cỡ bữa nay mùng 1 nghe không có đá giò lái à. Ô, sao nói hồi cũng mất đá vô. Đó, ngoài đời người ta làm thấy mộ nội người ta sắm chiếc xe trần ai phai cũ. Thầy chùa giờ không có một chiếc. Phải ba chiếc trở lên. Ít nhất là cũng phải hai chiếc. Một chiếc cho thầy trụ trì. Một chiếc để chở Phật tử đi hộ niệm. Đang mấy thầy ở trong chùa. Trời ơi, hành nghề tôn giáo sướng quá, tu sướng gì mà không vô tu sao được. Chứ đâu có kiểu mà tu mà cực khổ, mà cuốc đất, mà trồng rau, mà đi nhặt từng cái hạt lúa, đào lúa, mót từng hạt lúa, đi đập lúa, đi cắt lúa, đi gặt lúa đâu. Hồi xưa mấy ông tổ mình là xưa tu gì mà nhớ ẹt à. Không tu theo kiểu mấy thầy ngày nay ta. Mấy tổ sư xưa sao tu gì mà nhớ ẹt lắm. Tu theo kiểu ngày nay mấy thầy sướng, vô cùng sướng mà không ai chịu tu hết trơn á. À tôi nói riết là thôi kệ, ai thương thì thương nha. Ai thương thì thương, thương thì thôi chứ tôi cũng chịu thôi à. Hôm nay các cô hãy phản. Nói ra đau lắm. Tôi nói vậy chứ tôi sướng lắm hả quý vị. Có những thương cái nỗi đau, thương cái nhiều người ta bỏ đạo mình mới nói đó. Bây giờ ta bỏ đạo nhiều lắm quý vị, thương lắm. Bởi vì ta đầu tiên ta bị dụ, bị mấy thầy dụ, nào là ba viên ngọc báo, Phật Pháp Tăng là ba viên ngọc báo à, đừng đụng tới ba viên ngọc báo đó, viên ngọc báo. Hai viên ngọc bảo mà chúng có ba. Thằng bà họ nói chỉ cần hai viên đạn với cây súng à. Rồi có ghép vô ba giùm tôi cái, còn ba đây là ba ngôi tam bảo, ba cái ngôi vị cao chứ có viên ngọc nào trơn á, chỉ cần hai viên ngọc với cây súng, cái nòng súng nó mới là báo của đàn bà. Rồi đó tôi nói các vấn đề học đạo học cho rõ ràng, hay lắm, hay lắm. Đầu năm mà chắc nói nhiêu đó được chưa ha? Và xin phép các vị tôi nhắc lại một lần nữa là cho tôi giữ cái lập trường của tôi là 6 giờ chiều nay trở lên tôi bắt đầu mới trả lời tin nhắn nghe. Nhưng mà các huynh đệ thôi thông cảm với tôi là các huynh đệ hiểu thầy trò xương nhau thế này đủ rồi. Như hồi nãy đầu vô tôi cũng chúc các vị rồi. Bây giờ tôi cũng chúc rồi, rồi các vị coi như cũng chúc tôi rồi vậy. Thương nhau, quý nhau, hiểu nhau đủ rồi. Khỏi có làm phiền tôi mà cứ gửi lời chúc về thòn đó, tội nghiệp tôi lắm nha các vị. Tội nghiệp tôi không có đọc được, rồi không đọc được rồi các vị phiền. Nói ông thầy ông làm lẽ, tội nghiệp tôi lắm nha. Còn nếu mà các vị mà có lỡ, mà có lỡ mà trúng cái phép của tôi. Cái phép của tôi mà. Nhưng tôi nói, con thầy đâu có chuột cái phép. Để ông muốn độ, ông muốn lấy lòng bà Thạch Thị, Công Tần Tôn Nữ Tạ Nhũ Hoa gì đó. Mà lộn, ông thầy phép, ông cho cái phép lộn, cái tên nó dài quá. Thành ra ông có chỉ Hoa không mà vô tình cái bà Hoa đó mà đi chùa. Cái thành ra cái giờ ông thầy ông liền cái phép đó, cái chỉ Hoa đó bay trúng bả. Thành ra giờ bấm mê ông thầy đó. Mà ông thầy đó mỗi lần ông gặp bả cái là đầu tiên gặp bả còn nhớ như vậy nè. Biết là ông nhớ vậy nè. Chứ là không gì. Giờ gỡ mà. Tôi gỡ không được. Gỡ không được. Cái này tôi cười quá, cười lắm. Cái tôi nói gậy ông đập lưng ông. Đừng có chơi bùa, chơi ngải, chơi chú, chơi thật gì hết trơn. Nó quật ngược lại trơn. Tôi nói ông sống ở đời, tôi nói có đức mặc sức mà ăn. Cứ sống cho chân thật, sống đạo đức đi rồi mặc sức năng. Chứ đừng có chơi mà dùng cái phép thuật để dụ khị thiên hạ là tiền mất tật mang, khổ đau rồi mình bị cái nghiệp nó chiêu cảm quả báo là khổ lắm. Hay quá, bữa nay coi như là tạm thời tôi mới giới thiệu với Kiên Lao Địa Thần à nghe. Còn hay lắm Phan hay nói, bởi vì nói ra bữa nay cái hết rồi, để dành. Một lần nữa xin chúc lành nó toàn thể quý vị đầu năm chứ những cuối năm. Luôn luôn sống tốt, sống đẹp, sống có thiện lành, nhân lành, quả lành. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.